Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287: Khai giảng báo danh. Ngày nghỉ cuối cùng hai ngày cũng trôi qua rất nhanh. So sánh Lý Vãn Thất lời nói, Tô Thanh Nịnh khai giảng thời gian muốn muộn một chút điểm. Ngày 4 tháng 9 mới khai giảng. Bất quá nàng cũng tại chuẩn bị khai giảng sự tình. Đêm hôm đó cùng Tiểu Si hàn huyên về sau, Thanh Nịnh có mới linh cảm, đều là trạch trong nhà làm kiểu mới thiết kế. Thiếu niên tâm sự, lần này kiểu dáng cùng một thoáng kinh hồng, kinh diễm khác biệt. Nàng dự định gia nhập một chút hàm xúc, trẻ trung nguyên tố, thông qua bộ y phục này để diễn tả khuê bên trong nữ tử đối thiếu niên kia một phần nho nhỏ tâm sự. Sika không cần đi làm cũng không cần đi học, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Hai ngày này Thất Thất cảm xúc không cao. Nó liền đặc biệt nhiều bồi Thất Thất chơi. Thất Thất kinh ngạc phát hiện, chính mình đang luyện chữ thời điểm, Sika sẽ nghịch ngợm nhào nàng bút. Thế là Thất Thất liền lấy ra gậy đùa mèo, trái một cái phải một cái mà trêu chọc Sika. Nhìn lấy nó nhào mà quên cả trời đất, nàng cũng cảm thấy tâm tình vui sướng. Ngày 31 tháng 8 buổi chiều, Lý Vãn Thất hẹn Trình Viên Nguyệt cùng đi phòng học báo danh một cái. Sika cũng muốn đi cùng, liền cắn Thất Thất ống quần, mèo ô ô mà không để nàng đi. Người cũng muốn đi trường học à? Mèo ô, Thất Thất nháy mắt mấy cái nghĩ nghĩ, mang Sika vụng trộm đi một chút trường học cũng không sao. Rốt cuộc xế chiều hôm nay cũng không phải chính thức lên lớp. Nàng chỉ là sớm đi qua lớp bên trong lại nhìn, thuận tiện cùng Trình Viên Nguyệt cùng một chỗ bá chỗ ngồi. Các nàng còn muốn làm tốt ngồi cùng bàn. Thế là Lý Vãn Thất liền lấy tới túi sách, kéo ra khóa kéo, Sika liền tự mình chui vào. Tiếp đó đem đầu to theo túi sách lỗ hổng bên trong vươn ra, hài lòng cùng Thất Thất cùng đi học. Tại giao lộ đợi một hồi, Trình Viên Nguyệt cũng chạy tới. Nàng không có thư xác nhận bao, liền mang cái đựng nước lọ, bá chỗ ngồi dùng. Nhìn đến Lý Vãn Thất đeo bọc sách, nàng liền hiếu kỳ nói, làm gì mang cái túi sách a? Chúng ta đi bá chỗ ngồi liền trở lại nha. Tiếp đó nàng lại nhìn đến Thất Thất túi sách giật giật, tiếp đó theo khóa kéo lỗ hổng bên trong chui ra cọng lông nhung nhung đầu to. Trong túi sách con mèo chính một mặt khinh thường nhìn lấy nàng. A, Sika, Trình Viên Nguyệt giật nảy mình, tiếp đó liền muốn đi vò Sika đầu to. Sika liền lại chui thư trả lời trong bọc, lè lưỡi mà thông qua khóa kéo lỗ hổng nhìn lấy nàng. Đối mặt Sika khiêu khích, Trình Viên Nguyệt rất tức giận, liền đem đại móng heo luồn vào túi sách, đem Sika sờ soạng mấy lần. Lý Vãn Thất tức giận mở ra Trình Viên Nguyệt tay, buồn cười nói, đừng làm rộn, một hồi liền bị người phát hiện. Sika ra hỏa này nặng như vậy, cõng không mệt mỏi sao? Mệt chết, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika chính nghĩ chui ra túi sách, nghe vậy liền chui trở về. Nó cảm nhận được thế giới bên ngoài cho nó mang đến tràn đầy ác ý. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt liền một đường vừa nói vừa cười hướng trường học đi đến. Từ khi nghỉ đến nay, không sai biệt lắm 2 tháng không có đi đầu này đường nhỏ. Hiện tại đi ở trên con đường này, cảm giác 2 tháng này ngày nghỉ cùng nằm mơ tựa như chưa từng xảy ra. Tới gần trường học thời điểm, đã có thể nhìn đến rất nhiều xe ngăn ở cửa trường học. Đều là trước mắt tới tiễn đưa hài tử cư trú ra trường. Bên trong túc sinh buổi tối hôm nay liền phải toàn bộ đến đông đủ. Sika chui ra túi sách tò mò đánh giá xung quanh. Cửa trường học lộ ra khí thế ngất trời. Các thiếu niên thiếu nữ cũng cơ hồ không có mặc đồng phục, mà là mang lấy các thức thời thượng phục sức, xách theo hành lý hướng lầu ký túc xá bên kia đi đến. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt không có ở cửa trường học ngăn chặn giao thông. Hai người trực tiếp hướng lớp 11 ban 1 đi đến. Ha ha, ban 1 là tại lầu 1, vừa lúc là hành lang. Về sau tan học, chúng ta liền có thể cái thứ nhất xông ra trường học cửa. Trình Viên Nguyệt hưng phấn nói. Nghe nói về sau được tự học buổi tối đâu? Lý Vãn Thất uể oải nói. Hai người vừa đi vừa nói. Đến phòng học thời điểm, mới chủ nhiệm lớp đang ngồi ở bục giảng nơi đó. cho bên trong túc sinh nhóm phân phối ký túc xá. Trong phòng học còn có không ít bên trong túc sinh mang theo hành lý ở chỗ này chờ. Chủ nhiệm lớp họ Lương, dạy ngữ văn, là cái chừng 40 tuổi phụ nhân, mang theo mắt kính, thoạt nhìn vẫn là rất hòa ái thân thiết. Lão sư tốt, chúng ta là tới báo cáo. Lý Vãn Thất lôi kéo Trình Viên Nguyệt cùng đi đến Lương lão sư phụ cận. Các ngươi tốt, tên gọi là gì a? Ta gọi Lý Vãn Thất. Ta gọi Trình Viên Nguyệt. Chấm ngoặc kép, Lương lão sư liền ngẩng đầu dò xét một cái nàng hai. Tiếp đó lại nhìn đến Thất Thất cõng trong túi sách, nhô ra một cái con mèo đầu to đang tò mò đánh giá nàng. Lương lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác giới này học sinh tựa hồ có chút đau đầu a. Thất Thất trường học dạy học chế độ so sánh nhân tính hóa. Lớp 11 văn lý chia lớp về sau, các học sinh cũng không cần lại chia lớp. Lão sư cũng sẽ không biến. Chủ nhiệm khóa lão sư sẽ từ hiện tại một mực đưa đến bọn hắn tốt nghiệp. 3 năm một vòng, đưa tiễn giới này học sinh về sau, lại về tới lớp 10 đi dạy. Thất Thất nhanh lên đem Sika đầu nhấn trở về. Tiếp đó đem khóa kéo kéo lên. Lương lão sư tại tên của các nàng bên dưới đánh cái câu. Ôn hòa nói, về sau nhưng không cho mang con mèo tới trường học a, sẽ không? Sẽ không? Còn có Trình Viên Nguyệt ngươi a, lớp 11 bắt đầu phải cố gắng. A a, biết rõ lão sư. Lương lão sư nhìn một chút hai người danh tự phía sau thành tích, không nói thêm gì, lại hỏi, các ngươi là ngoại túc sinh đúng không? Ta đây liền không an bài các ngươi ký túc xá, đã báo danh tốt, chính các ngươi an bài thời gian đi thôi. Ngày mai bình thường lên lớp, nhớ kỹ không muốn đến trễ. Ừ. Hai cái nữ hài tử bỏ chạy mở. Đằng sau còn có không ít đồng học chờ lấy xếp hàng báo danh đâu. Lớp 11 ban 1 có 70 danh học sinh. Không ít đã đi ký túc xá cất kỹ đồ vật đồng học đã trong phòng học ngồi. Có chút không có người ngồi vị trí bên trên. Cũng đều để lên bình nước. Biểu thị vị trí này đã có chủ. Thất Thất, Nguyệt Nguyệt. Một tên ngồi tại vị tử bên trên nữ sinh hưng phấn mà hướng hai người vẫy vẫy tay. Tiểu Nhu, người cũng tại ban 1A, tên kia gọi Tiểu Nhu nữ hài tử là các nàng lớp 10 đồng học. Nhìn thấy người quen, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đều rất cao hứng. Liền ngồi đi qua, người ký túc xá đã phân phối xong sao? Ừ, muốn không ba người chúng ta người cùng một chỗ ngồi đi. Bây giờ còn chưa gặp được những bạn học khác đâu. Nghe nói Thẩm Lượng Bình cũng tại ban 1, còn có Lư Tường học cũng là... Nữ sinh giống như chỉ chúng ta ba cái là ban 1. Tiểu Nhu tới tương đối sớm. Vội vàng chia sẻ lấy chính mình tìm hiểu đến tin tức. Bên này chỗ ngồi đều là ba người một tổ. Tiểu Nhu mời. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tự nhiên không có ý kiến. Ba người liền cùng một chỗ ngồi cùng bàn ngồi xuống. Thất Thất ngồi ở giữa. Kém chút quên. Túi sách khóa kéo bị kéo lên. Sika muốn nín chết. Thất Thất nhanh lên đem khóa kéo kéo ra. Sika đầu to liền bắn ra ngoài. Wow, Trúc Lý, tương đương mua tương đương. Tiểu Nhu cũng là Sika fan. Nghỉ hè lúc ấy còn chạy đến Thất Thất trong nhà xem qua Sika kia mà. Còn cho nó mua rất nhiều đồ ăn vặt. Hiện tại lại nhìn đến nó. Tiểu Nhu vui vẻ cực kỳ. Đem Sika theo trong túi sách ôm ra. Đối cái chán lớn chính là bẹp một ngụm. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, ngày thường hôn ta không ngại, có thể Thất Thất ở bên cạnh nhìn đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.